Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2731. Quan Triều Viễn đột nhiên nghiêng người, anh đưa tay bóp cằm cô, khiến cô phải ngước nhìn anh. Em có biết trên mặt em bây giờ đang viết cái gì không? Cái gì? Tô Lam sững sờ một lúc nhưng không hiểu. Những đầu ngón tay khác biệt của Quan Triều Viễn nhẹ nhàng phát hỏa trên khuôn mặt cô ấy. Trên mặt anh hiện lên dòng chữ em thất vọng vì hôm nay nhập hộ khẩu không xong. Không biết lần sau sẽ lùi lại khi nào. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Lam ngay lập tức ửng hồng. Cô nhanh chóng nắm lấy tay Quan Triều Viễn, tự hỏi liệu anh chàng này có tài đọc tâm không, nhưng cô lại ngụy biện. Anh đừng nói linh tinh, đừng đổ oan cho tôi không có. Quan Triều Viễn rút tay ra khỏi khóe miệng và xoa đầu cô. Anh giơ tay lên xem đồng hồ, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi, nếu bây giờ quay lại đó chắc người ta cũng tan làm rồi. Vì thế em cố gắng nhẫn nại chờ thêm nhé, sáng mai chúng ta lại đi, được không? Lúc này, đầu của Tô Lam sắp bốc khói, cô không nhịn được hét lên. Quan Triều Viễn, anh nói nhảm, tôi không hề nóng lòng. Anh nói nhẫn nại là có ý gì, như thể tôi gấp gáp đến mức không thể chờ được nữa vậy. Không có sao, Quan Triều Viễn không thể nhịn được cười với cô. Tô Lam gần như sắp tức chết, người đàn ông xấu xa này, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Quan Triều Viễn, trái tim đang treo của cô lại rơi vào trong bụng. Anh thoải mái thế này, có phải tư liệu của cô không có vấn đề gì không? Tối nay muốn ăn gì? Quan Triều Viễn vươn tay ôm cô ra khỏi bàn làm việc. Tô Lam bực tức quay đi, tức no rồi, ăn lẩu hay đồ Tây, hay đi lao hay là Lan Ti? Tô Lam lập tức chuyển sự chú ý. Lan Ly, khi màn đêm buông xuống, Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam đến quán lẩu Lan Ly nổi tiếng. Bên trong rất náo nhiệt và sống động, không chỉ có nhiều sinh viên đến từ Lan Ly, mà còn có những người khác ở đó đứng ở cửa. Tô Lam không khỏi cau mày nhìn đám người bên trong, người đàn ông đứng bên cạnh cô bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cửa hàng nhỏ bé lộn xộn này, chắc anh sẽ không ăn nổi. Anh Quan, hay là, trước khi cô kịp nói hết, Quan Triều Viễn nắm tay cô bước đi vài bước. Trên lầu chắc sẽ có ít người hơn một chút. Họ vừa đi đến bên cầu thang trên tầng 2, liền nghe thấy tiếng ai đó bên trong như thể đang thổ lộ. Em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi. Làm người phụ nữ của tôi nhé. Phì, Tô Lam gần như không trực tiếp phun ra ngoài. Người đàn ông này có phải đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi không? Cách chương,